xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 12, góc truyện audio.com. Lê Cẩm buổi sáng không đến 6 giờ bò dậy ăn chén mì sợ, hiện tại bây giờ hơn 9 giờ, hắn thân thể rốt cuộc chỉ là thanh niên 18, đúng là lúc trường thân thể, bây giờ đã cảm thấy trong bụng rỗng tuếch, thật ra có thể mua hai cái bánh bao ăn. Lê Cẩm dọc theo Hạnh Lâm đường đi đến đầu đường lại rẽ phải đi không đến 3 phút chính là thị trấn chủ phố. Thị trấn bên này địa thế thấp, mặt đất lại cực kỳ san bằng, kiến phòng dễ dàng, chung quanh lại hợp với 7-8 cái thôn nhỏ. Vì vậy chủ đường này bất cứ lúc nào đều cực kỳ náo nhiệt. Chủ phố giao lộ chính là một tiệm bánh bao, đại bánh bao to bằng bàn tay, da trắng mềm xốp, nóng hôi hổi, nhìn thấy liền muốn ăn. Lão bản nương nhìn Lê Cẩm cảm thấy quen thuộc, cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng cũng không gây trở ngại, nàng chào hỏi bán bánh bao. Thiếu niên lang muốn ăn bánh bao sao? Lê Cẩm hiện giờ trong túi cũng không ngượng ngùng, mở miệng hỏi. Lão bản nương, bánh bao bán thế nào? Lão bản nương lanh lẹ mở miệng, nhân rau 1 văn tiền 2 cái, nhân thịt 1 văn 1 cái. Nàng nghĩ thiếu niên lang tuấn tiếu như thế, chính mình nếu nhìn thấy khẳng định quên không được. Rốt cuộc nhà nàng ca nhi năm nay đều 14, sang năm nên làm mai gả chồng, nàng làm nương phải giúp hài tử tìm kiếm tướng công đâu. Lê Cẩm nói, vậy 2 cái nhân rau đi. Lão bản nương cười nói, thiếu niên lang không nếm thử bánh bao thịt nhà của chúng ta sao? Ngó sen cùng nhân thịt trong thị trấn người đều khen. Lê Cẩm dừng một chút nói, trước mua nhân rau, nói xong, lấy ra một cái tiền đồng đưa cho lão bản nương. Lão bản nương cho hắn trang bánh bao, lắc lắc đầu, người thiếu niên tuấn tiếu là tuấn tiếu, nhưng nghèo a, tuy nhà nàng hài tử là cái ca nhi, nhưng cũng hy vọng hài tử gả hảo một chút, ít nhất áo cơm vô lo mới được. Mặt lớn lên đẹp có ích lợi gì, tuấn tiếu lại không thể làm cơm ăn. Lê Cẩm đem chủ phố đi dạo một lần, 2 cái bánh bao cũng bị hắn nuốt vào bụng. Không thể không khen, cổ đại bột mì không có bột tẩy trắng, bánh bao ra đều là thuần thủ công cán ra tới, lại dùng trúc trưng, nhân nước canh dung tiến ra một chút, phối hợp đậu hủ, cải trắng, rau nhân bánh bao miễn bản ăn thật ngon. Ăn xong bánh bao, Lê Cẩm đi vào một tiệm tạp hóa khoảng cách chính mình gần nhất. Cửa hàng bên ngoài bày muối, ớt khô, hoa tiêu, hương diệp. Gia vị, lão bản vốn dĩ ngủ gật nhìn thấy có người tiến vào chỉ đem mí mắt nâng lên một chút. Lê Cẩm trực tiếp hỏi. Lão bản, ta nhìn thấy cửa viết nơi này bán hạt giống rau, xin hỏi có cái gì chủng loại? Lão bản từ ngăn tủ trong cửa hàng móc ra tới một đống túi giấy. Ta nơi này hạt giống rau đầy đủ hết, phàm là chê y đường phố có thể mua được đồ ăn, nơi này chê y cơ bản đều có. Dưa chuột, bí đao, hành, cải trắng, củ cải, cọng hoa, tỏi non. Chờ ngày mùa qua, cà tím mầm cũng có, muốn mua có thể lại đây. Lê Cẩm cầm lấy một bao hạt giống rau, mở ra dính ở trong tay nhìn nhìn, không có bị trùng chú. Lão bản nói, ta nơi này hạt giống rau ngươi cứ việc chọn, tuyệt đối không bán loại cũ, sau khi trở về nếu là trong đất không ra đồ ăn, ngươi cứ việc tới tìm ta lui tiền. Lê Cẩm nghĩ tuy rằng gian thương nhiều nhưng cửa hàng có mặt mũi vẫn chú ý danh tiếng, bằng không sớm hay muộn gì cũng đóng cửa. Lê Cẩm hỏi, giá như thế nào, xem ngươi muốn vài loại, hiện tại ngoài ruộng còn ngày mùa, người mua hạt giống rau ít, ta liền cho ngươi tính tiện nghi một ít. Góc truyện audio.com, 1 bao 4 văn, 2 bao 7 văn, 4 bao 13 văn. Cuối cùng Lê Cẩm chọn cọng hoa, tỏi non, củ cải, cải trắng cùng dưa chuột, vài loại đồ ăn này xử lý không khó, hơn nữa mau có trái. Loại vào trong đất không bao lâu trong nhà liền có thể ăn được rau dưa chính mình loại. Lúc Lê Cẩm trả tiền nhớ tới thiếu niên tối hôm qua uống được nước đường liền vui vẻ, hắn hỏi. Có đường sao? Có, đường mạch nha, mật đường ta nơi này đều có, còn có mứt. Lê Cẩm nghĩ đường mạch nha chính là kẹo mạch nha, hôm qua trong chén thiếu niên chính là loại này. Thiếu niên lang, ngươi đường là mua cho ai sao? 1 bao đường để ngươi, 6 bao hạt giống rau, ngươi có thể trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút. Lê Cẩm nói, không cần, 1 bao đường mạch nha, 1 bao mật đường, ta đều lấy. Lão bản đưa hắn 2 túi đường, xem hắn mua nhiều còn tặng cho hắn 1 túi mứt nhỏ. 13 văn hạt giống rau cùng 40 văn đường, tổng cộng hoa đi 53 văn. Lê Cẩm đem đồ vật đặt vào giỏ tre, lại đi cửa hàng thịt cắt 1 cân thịt heo, 1 cân móng heo. Đến thịt dê, thịt bò, thịt phô rất ít bán, muốn mua phải nói trước. Tổng cộng lại là 27 văn tiền. Cuối cùng, Lê Cẩm đi đầu phố lão bản nương nơi đó mua 2 cái bánh bao thịt nóng hầm hập. Lão bản nương nhận ra hắn, nói, ta liền nói tiểu tử ngươi nếm thử bánh bao thịt tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Lê Cẩm hơi hơi gật đầu, bất quá bánh bao hắn không cất vào sọt mà là ôm ở trên y tay. Hiện tại thời tiết nóng nâng như vậy, chờ đến về nhà bánh bao cũng còn nóng. Lúc Lê Cẩm trở về đã qua 11 giờ. Trong lúc đó thiếu niên nhịn không được đỡ Tường xuống giường, đem cửa hé mở ra như vậy lúc hắn ngồi ở trên y giường đôi mắt vừa lúc nhìn ra bên ngoài, Lê Cẩm trở về hắn cũng có thể trước tiên biết. Tần Mộ Văn làm xong hết thảy, mặt có chút nóng. Hắn, kỳ thật không có ý gì khác chính là ở phòng trong nghe bên ngoài người tới tới lui lui, trong lòng sẽ liên tiếp nổi lên chờ mong theo sau là thất vọng lôi cuốn trái tim, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Bất quá chờ hài tử tỉnh lại hắn liền không có thời gian nhìn ngoài cửa, một tay nâng hài tử một tay cho hắn huy cháo bột. Lê Cẩm trở về đem đồ vật mua được đều đặt ở phòng bếp đẩy cửa tiến vào Tần Mộ Văn lúc này mới bừng tỉnh phát hiện. A Cẩm, ngươi đã trở lại. Ân, Lê Cẩm trong tay cầm bánh bao còn nóng hổi, dọc theo đường đi hắn đều đi được thực mau, người bình thường đi 2 tiếng rưỡi, hắn đi không đến 2 giờ. Đương nhiên đây vẫn là bởi vì Lê Cẩm thân thể không được hắn đi mệt mỏi còn phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nếu không nghỉ tạm hắn có thể đi nhanh giống xe bò của Lý Trụ Từ. Lê Cẩm đem bánh bao buông tiếp nhận hài tử từ trong lòng ngực Tần Mộ Văn, hỏi. Hắn buổi sáng ngoan hay không, có nháo ngươi hay không? Tần Mộ Văn nói hài tử chê y mặt liền mang theo tươi cười, trong mắt có cùng hắn tuổi này nam hài tử không tương xứng ấm áp cùng nhu hòa. Không có nháo ta, hài tử thực ngoan, vẫn luôn ngủ, lúc ngươi vừa trở về mới tỉnh lại. Tần Mộ Văn tuy rằng lúc này mới lần thứ hai cho hài tử uy cháo nhưng đã cân nhắc ra tiểu hài tử ăn cơm quy luật. Một muỗng tiếp một muỗng, tốc độ đều đều, vừa lúc ở hài tử ăn xong một muỗng cho hắn uy muỗng thứ hai liền cơ hội nhổ ra đều không cho hài tử. Hải tử ăn xong có tinh thần, Lê Cẩm tối hôm qua ôm hắn huy cháo bột, hắn còn nhớ rõ Lê Cẩm chê y người hương vị. Góc chuyện audio.com, lúc này cũng không bài xích Lê Cẩm, đôi tay mở ra như là ôm cổ Lê Cẩm. Lê Cẩm cùng hải tử dán gần, hải tử vừa mới uống cháo bột chê y miệng ở chê y mặt hắn loạn cỏ. Lê Cẩm cũng không có bực bội mà là cực kỳ tự nhiên đem hắn ôm đứng lên ở trong phòng tới tới lui lui đi tới. Hải tử vẫn là lần đầu tiên được ôm lên cao như vậy càng hưng phấn, nhếch môi vui vẻ a. Hải tử đưa lưng về phía Tần Mộ Văn, Lê Cẩm nói. Chê y bàn có bánh bao thịt mau ăn đi đừng để lạnh. Tiểu hải tử chiếm hữu cực cường, nếu nhìn thấy a cha ăn cái gì không cho hắn không chừng liền khóc. Cho nên muốn cho hắn đưa lưng về phía Tần Mộ Văn ăn bánh bao. Tần Mộ Văn sững sốt một chút nhìn bao giấy dầu chê y bàn trong lòng chua xót. Chấn chê y bánh bao hắn biết đến, một văn tiền một cái bánh bao thịt. Hắn trước kia đi chấn chê y đưa khăn tay hoặc túi tiền chính mình phùng tốt đổi lấy 10 văn hoặc 15 văn tiền. Mỗi khi đi ngang qua đầu phố, đều sẽ ngửi được hương vị bánh bao thịt. Nhưng hắn một lần cũng chưa ăn qua. Đã có đoạn thời gian Tần Mộ Văn nằm mơ chính là ăn một cái bánh bao thịt. Nhưng một văn tiền một cái bánh bao thịt với hắn mà nói vẫn là quá xa xỉ, hắn kiếm được tiền còn phải trợ cấp gia dụng, còn phải cấp Lê Cẩm mua rượu. Nào có tiền ăn bánh bao thịt a. Tần Mộ Văn cảm thấy năm đó đem chuyện ăn bánh bao thịt làm giấc mơ đã bị sinh hoạt ép tới không thở nổi cũng không rảnh nhớ chuyện này. Lại không ngờ thời gian lưu truyền thế sự vòng đi vòng lại, phu quân hắn mua về cho hắn hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập. Tần Mộ Văn nhìn xuống nước mắt không dám nhìn Lê Cẩm. Hắn miệng nhỏ ăn xong một cái bánh bao, một cái khác không chịu ăn một hai phải để lại cho Lê Cẩm. Liền tính Lê Cẩm nói hắn ăn rồi, Tần Mộ Văn vẫn là hiếm thấy quật cường, nói. Ta ăn một cái là đủ rồi. Vì thế tiểu hài tử trở lại trong lòng ngực Tần Mộ Văn, Lê Cẩm mấy cái liền giải quyết xong cái bánh bao. Hắn nói, chúng ta lấy cho hài tử cái nhũ danh đi. Buổi sáng cùng Lý Trụ Từ chê y xe bò hàn huyên thất thất bát bát, Lý Trụ Từ nói hài tử trước khi trăng tròn không thể lấy đại danh, bằng không linh hồn nhỏ bé sẽ bị câu đi. Đến lấy một cái tiện danh đè lại. Đây là trong thôn thói quen Tần Mộ Văn cũng lần đầu tiên sinh hài tử, không biết phong tục này. Lê Cẩm nói, tiện danh, ta thật đúng là không có kinh nghiệm, Tần Mộ Văn tâm chợt thắt lại sợ Lê Cẩm nói ra. Cầu thẳng, nhị cầu từ, linh tinh, Lê Cẩm tự hỏi một chút, hắn bộ dáng ôm người rất giống tiểu báo, không bằng kêu hắn báo từ thế nào. Tần Mộ Văn, tâm như cho tàn, một cái ca nhi về sau phải gả người ngươi làm sao có thể cho hài tử lấy tên báo từ a, người khác nghe liền cảm giác cùng cọp mẹ giống nhau, hung ba ba. Lê Cẩm nói, ngươi có ý tưởng gì sao? Tần Mộ Văn ngước mắt nhìn nhìn Lê Cẩm khuôn mặt nhỏ hiện lên đáng thương vô cùng, lắc đầu, nói. Ta cảm thấy, không tồi, tuy rằng Lê Cẩm hiện giờ so trước kia khá hơn nhiều nhưng hắn đối người này vẫn là sợ hãi. Lê Cẩm cũng không biết suy nghĩ cái gì, nói. Báo từ quá có tính công ca yêu ta siết, nhà chúng ta là cái ca nhi vậy kêu bánh bao thế nào? Tần Mộ Văn cũng cảm thấy tên này không tồi lại nhớ đến bánh bao thịt vừa ăn xong nhất thời cảm thấy nhà mình hài tử quả thực vô cùng đáng yêu. Lê Cẩm nhìn thấy hắn cười trực tiếp đem nhũ danh này định ra. Cóc truyện audio.com. Hắn đang chuẩn bị đem đường mạch nha, mật đường cùng mứt hoa quả lấy lại đây cho thiếu niên làm đồ ăn vặt, đột nhiên phát hiện sọt kim chỉ nhiều thêm không ít đồ vật. Tần Mộ Văn thấy Lê Cẩm đột nhiên ngồi xổm xuống đột nhiên chột dạ. Buổi sáng trước khi Lê Cẩm ra cửa liền nói hắn hào hào nghỉ ngơi tới. Nhưng hắn vẫn lén lút tiếp một ít việc khâu khâu vá vá. Lê Cẩm hắn sẽ không sinh khí đi. Cách chương.